Thiếu chủ bí mật, chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh Bill đang ở trong ăn cơm. Anh ta híp mắt nhìn Trần Cường. Đã nghĩ đến lát nữa làm sao trừng trị Trần Cường. Trần Cường chợt ra tăng lực tay. Anh ta nghĩ rất đơn giản. Chính là muốn khiến Lý Phàm thành trò cười cho thiên hạ. Đến lúc đó anh ta có thể tha hồ lên mặt. Lý Phàm hiểu được suy nghĩ của đối phương. Anh đã gặp không ít kẻ có thủ đoạn như vậy. Nhưng dùng thủ đoạn đó để chơi anh thì đối phương không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Lý Phàm cũng chẳng buồn để ý, anh vẻ mặt bình tĩnh. Không hề dao động, mà Trần Cường không ngừng tăng sức lại trở nên buồn bực. Anh ta đã bóp đến mức gân xanh trên đầu cũng nổi lên. Nhưng nét mặt Lý Phàm vẫn không hề thay đổi. Trần Cường mệt thở hồng hộc. Có thể nói không ai có thể địch lại anh ta. Vượt qua anh ta về phương diện lực bóp tay. Anh ta cũng hoài nghi có phải Lý Phàm đang giả vờ hay không. Hay là đối phương không có thần kinh cảm giác đau. Lý Phàm quỷ dị cười một tiếng. Nụ cười này khiến Trần Cường có dự cảm không tốt. Trần Cường vốn còn muốn nói gì. Thì Lý Phàm chợt tăng sức. Trần Cường suýt nữa đã chửi thề. Anh ta không dám tưởng tượng sức của Lý Phàm lại lớn như vậy. Nếu không phải tự mình chứng kiến, anh ta cũng không thể tin vào điều này. Anh ta cảm thấy rất đau đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lực này quá lớn đi. Cậu mau buông tay ra cho tôi. Trần Cường tức tối gầm nhẹ. Sắc mặt của anh ta đỏ lên vì đau đớn. Ngay cả âm thanh cũng trở nên sắc nhọn. Thấy bộ dạng xấu mặt của Trần Cường, người xung quanh đều cảm thán và xem thường. Thật là mất mặt, muốn chỉnh người, thế mà lại bị người chỉnh thành bộ dáng này. Thấy Lý Phàn không có chuyện gì, Tần Tuyết Hàn cảm thấy rất yên tâm. Lại nhìn dáng vẻ đau đến chết đi sống lại của Trần Cường, cô cũng không hề cảm thấy thông cảm, mà thấy anh ta như vậy là đáng đời. Tự chuốc lấy khổ, Trần Cường nhìn Lý Phàm như nhìn thấy quỷ. Anh ta vội rút tay ra. Nhìn thấy bàn tay sắp sưng thành móng heo, sắc mặt anh ta trở nên khó coi, vừa cảm thấy uất ức. Đối phương lại khiến mình mất mặt trước mặt người phụ nữ mình thích. Điều này khiến anh ta hết sức giận dữ. Ngôn Tình Hoàn, Lý Phàm không quản được nhiều như vậy. Cũng không để ý đến cảm nhận của Trần Cường. Lý Phàm thản nhiên nói. Hay là đổi cái tay khác. Trần Cường sầm mặt lại. Tên này đang cố ý đổi tay khác. Để anh ta đổi tay khác bị ngược sao? Hừ, sức tay lớn như vậy. Chắc là từ nông thôn tới nhỉ? Một tên nhà quê, có sức lực thì thế nào? Hiện tại xã hội này, chủ yếu dựa vào là tiền. Cậu hiểu không? Xem cái sức lực này của cậu không đi bốc gạch thì thật đáng tiếc. Trần Cường cười lạnh nói. Lý Phàm lại không ngờ tên này vẫn có thể nói nhiều như thế. Anh cười không nói. Nhìn anh ta như nhìn một tên hề. Trần Cường không nhìn Lý Phàm. Anh ta cười tủm tỉm nhìn Tần Tuyết Hàn. Nói. Tuyết Hàn. Nhẫn kim cương này là tôi mua được từ cửa hàng chuyên kinh doanh vàng và ngọc bích. Em thích không? Chiêu này của Trần Cường có lẽ sẽ có tác dụng với cô gái khác, nhưng chẳng hề có tác dụng gì với Tần Tuyết Hàn. Tần Tuyết Hàn không phải người tham giàu. Tiền tài thế công như vậy sẽ chỉ khiến Tần Tuyết Hàn càng chán ghét Trần Cường hơn mà thôi. Thật xin lỗi, tôi không thích, anh hãy thu lại đi. Tần Tuyết Hàn lắc đầu, chẳng thèm nhìn lấy một cái, trả lại món đồ cho Trần Cường. Cách chương.